Felicer thở dài, ngồi tựa vào chiếc ghế. Chị có thể làm được mọi việc, trừ một việc đỡ đẻ. Chị chưa từng bao giờ làm việc đó trước đây. Chị muốn nói ồ trời ơi, chị cần uống một cái gì đó. Chị không cần uống đâu. Licia, em cần chị. Felicer nhìn nàng, em nói thật chứ, vâng, lại đau nữa phải không? Kết thật đều, Felicer vội nắm chặt tay nàng. Kết bóp mạnh tay cô. Cơn đau bắt đầu dữ dội. Cách chương.